buông ra con yêu sủng kia. Chương 621, Tam Hoàng Tử báo thù không qua đêm, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com, người đăng, Vô Ưu Vô Tà vừa nghe đến tin tức này. Lý Trường Sinh tâm lý cũng là trầm xuống, vội vàng nói, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đi qua. Lý Trường Sinh cũng là phiền muộn, cái này không khỏi cũng quá đúng dịp, hắn cái này mới vừa vặn đột phá, vừa tốt thì có địch người chủ động tìm tới cửa, địch nhân vận khí không khỏi cũng quá kém, không giống nhau. Lý Tĩnh Di trả lời, Lý Trường Sinh bóng người bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở trong hậu viện, đem đại bộ phận yêu sủng thu hồi, chỉ có Bạch Thiên, Hắc Dạ còn lưu tại trong ngực của hắn. Bạch Thiên, Hắc Dạ, báo trước họa phúc, tuy nhiên Lý Trường Sinh thực lực tuyệt đối ở vào Lăng Gia Quốc 10 vị trí đầu hàng ngũ. Nhưng hắn vẫn là mệnh lệnh Bạch Thiên, Hắc Dạ thi triển báo trước họa phúc kỹ năng, hai con mèo meo ào ào lóe ra nhan sắc khác nhau quang hoa. Bọn chúng mèo đồng tử phát sinh biến hóa, bắt đầu biến đến ngốc trệ vô thần. Chỉ một thoáng, hai con mèo meo phóng xạ ra quang hoa khác màu, ở trên đỉnh đầu hình thành một đen một trắng, cát, chữ, tuy nhiên tồn tại nhất định sai lầm, nhưng hai con mèo meo làm ra giống nhau dự chắc, xuất hiện sai lầm khả năng có thể dùng cực kỳ bé nhỏ để hình dung. Điều này đại biểu lấy Lý Trường Sinh lần này tiến về gia tộc, gần như không sẽ tao ngộ nguy hiểm, tối thiểu có thể toàn thân trở ra. Trong chốc lát, Lý Trường Sinh xuất hiện tại truyền tống trận thiết lập địa phương. Tại xuất hiện trong nháy mắt, Lý Trường Sinh trong tay một chiếc nhẫn lóe ra quang hoa. Nguyên bản bởi vì đột phá không lâu dẫn đến có chút tiêu tán khí thế cường đại nhất thời bị thu liễm. Lý Trường Sinh vẫn chưa yên tâm cho chính mình tới cái liễm tức bí pháp. Trừ phi nắm giữ dò xét loại bảo vật hoặc là bí pháp. Nếu không liền xem như Ngụy Vương giả cũng khó có thể khám phá hắn ngụy trang. Tại truyền tống trận tồn tại địa phương, Lý Uyển Như chính lo lắng tại truyền tống trận trước mặt đi tới đi lui. Hôm nay vừa vặn đến phiên nàng và Lý Tĩnh Di ở chỗ này cùng một chỗ. Trực ban, khi nhìn đến Lý Trường Sinh về sau, Lý Uyển Như tựa như tìm được người đáng tin cậy đồng dạng. Đuổi vội vàng nghênh đón, Lý Trường Sinh khoát tay áo, không để ý đến Lý Uyển Như, móc ra từ mẫu kim loa bên trong mẫu xoan ốc, hướng Ninh Bích Chân truyền vào một đoạn tin tức, trực tiếp đi vào truyền tống trận, sử dụng truyền tống trận tiện lợi, một trận trời đất quay cuồng ở giữa, Lý Trường Sinh xuất hiện ở gần nghìn dặm bên ngoài Lý Thị trong trang viên. Lý Thị trang viên bình tĩnh đã sớm bị đánh vỡ, cảnh báo vang lên, tứ phương truyền đến xôn xao tiếng bước chân cùng tiếng la giết. Nguyên bản quay chung quanh trang viên cấm chế càng là một trận bất ổn. Hiện ra ảm đạm chi sắc, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị địch nhân công phá. Từ khi tấn cấp quận vọng gia tộc về sau, Lý Thị gia tộc không tiếc hao phí đại lượng tư nguyên thăng cấp trang viên cấm chế. Càng là bố trí một cái quay chung quanh toàn bộ trang viên phạm vi lớn cấm chế. Cái này phạm vi lớn cấm chế cũng coi là lập công lớn. Nếu như bị đại lượng địch nhân trực tiếp xâm nhập trang viên, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tại quay chung quanh trang viên cấm chế bị đánh phá đi trước, tạm thời có thể cam đoan các tộc nhân an toàn. Nghênh đón Lý Trường Sinh chính là mới từ Nguyên Linh học phủ tốt nghiệp không lâu Lý Thịnh. Hắn hiện tại vẫn là chỉ có tam giai trình độ. Trường Sinh, ngươi xem như đến rồi. Khi nhìn đến Lý Trường Sinh về sau, Lý Thịnh Minh lộ ra thở dài một hơi. Lo nghĩ tâm tình bình phục rất nhiều. Lý Trường Sinh gật gật đầu. Đột nhiên, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở Lý Thị trang viên cửa chính. Bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm, mỗi một phút mỗi một giây đều rất quan trọng. Lúc này, Lý Thị trang viên cửa chính hội tụ trọn vẹn 200-300 tên tộc nhân. Bọn họ một bên vì phạm vi lớn cấm chế bổ sung năng lượng. Một bên từ trước đến nay phạm địch nhân khởi xướng phản kích. Bất quá, người ở đây đếm tuy nhiều, nhưng lại không phải chủ yếu chiến trường. bởi vì vô luận hai phe địch ta, mạnh nhất cũng chỉ có cấp 4 trình độ, vì để tránh cho phạm vi lớn cấm chế bị đối phương nhẹ nhõm đánh vỡ. Lý thị gia tộc 4 tên cấp 5 tồn tại không thể không chủ động xuất kích. Chủ động dẫn đi xâm phạm cường giả, bọn họ chiến trường ngay tại khoảng cách Lý thị trang viên vài dặm bên ngoài trong rừng cây nhỏ. Dưới bóng đêm trong rừng cây nhỏ, Lý Hâm Minh, Lý Văn Bác, Lý Hạo Khung cùng Hà Yến khống chế lấy mỗi người yêu sủng. Đang cùng xâm phạm 3 tên cường địch phát sinh quyết chiến. Mặc dù đối phương nhân số không bằng phe mình, nhưng bọn hắn không chỉ có không có rơi vào hạ phong. Ngược lại hoàn toàn áp chế Lý thị 4 người. Không khác, 3 người này bên trong có một vị là Ngụy Vương giả. Lý Hâm Minh lão gia tử cùng Hà Yến đã khóe miệng nôn ra máu. Bọn họ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tại vừa mới trong quyết đấu, mỗi người bọn họ tổn thất một cái chủ lực yêu sủng. Tình thế đã tràn ngập nguy hiểm. Mặc dù như thế, 4 người vẫn là ngoan cố chống đỡ lấy. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào viện quân trên thân. Trang viên cửa chính, Lý Trường Sinh lắc một cái yêu sủng túi. Đem Hắc Long, Hồng Long, Phệ Linh Thử cùng Quang Minh Trọng đồng điệu kêu gọi ra. Hiệp trợ Lý thị con cháu cộng đồng đối phó xâm phạm địch nhân. Đối thủ của bọn nó tối cao cũng liền thủ lĩnh cấp. Có thể nói là dư xài. Chỉ là hai đầu cự long long uy, cũng đủ để bị hù đại bộ phận xâm phạm yêu sủng lâm vào sợ hãi trạng thái. Trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Sau một khắc, Lý Trường Sinh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thân phận của hắn lệnh bài nắm giữ gia tộc lớn nhất quyền hạn. Hoàn toàn không sẽ gặp phải phạm vi lớn cấm chế hạn chế. Các loại Lý Trường Sinh lại xuất hiện thời điểm, khoảng cách rừng cây nhỏ chỉ còn lại có vài trăm mét khoảng cách. Tại tấn cấp Ngụy Vương giả về sau, Lý Trường Sinh thuấn di khoảng cách tăng lên trên diện rộng. Lớn nhất khoảng cách dài đã có thể đến 2 cây số. Tinh thần lực phóng ra ngoài phạm vi càng là cao đến 5.000 mét phương viên. Không do dự, Lý Trường Sinh đem A Ngốc, đầu to cùng thủy tổ báo lân thú kêu gọi ra, tăng thêm trong ngực Bạch Thiên. Hắc Dạ cũng là 5 cái lĩnh chủ cấp yêu sủng, nhiều người ở đây nhãn tạp. Lý Trường Sinh còn muốn tiếp tục giấu giếm chính mình tấn cấp Ngụy Vương giả sự tình. Nếu không lấy hắn thận dũng cá tính, một khi bại lộ sợ là cũng không dám tiếp tục đợi tại Lăng Gia Quốc. Trường Sinh, tại Lý Trường Sinh xuất hiện thời điểm, Lý Hạo Khung 4 người có thể nói là vui mừng quá đỗi. Chỉ là chờ phát hiện không có Ninh Bích Chân bóng người về sau. Tâm lý không hiểu nhiều hơn mấy phần lo lắng, tuy nhiên tại học phủ hội giao lưu phía trên. Lý Trường Sinh có thể vượt cấp chiến thắng Đậu Nguyên Hoa. Nhưng Đậu Nguyên Hoa cuối cùng chỉ là cấp 6, cùng Ngụy Vương giả có chênh lệch không nhỏ. Mặt khác tại bách chiến trên bảng, Lý Trường Sinh xếp tại thứ 73 tên, mà liền xem như yếu hơn nữa Ngụy Vương giả, cũng đều xếp tại 40 tên bên trong. Trọng yếu nhất chính là, vị này xa lạ Ngụy Vương giả tuy nhiên chỉ có một cái yêu vương cấp yêu sủng. Nhưng hắn còn cầm giữ có một đầu gần như không so tầm thường yêu vương cấp yêu sủng kém lĩnh chủ cấp yêu sủng yêu tinh tên. Tử tiêu báo lân thú, thành thục kỳ yêu tinh cảnh giới, lĩnh chủ 9 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng chúa tể yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, tử tiêu kỳ lân, hùng hồn yêu tinh thuộc tính, lôi hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Băng đây là một đầu cực kỳ hiếm thấy cực phẩm tử tiêu báo lân thú. Đáng tiếc nó cũng không phải là bán thần thú. Bằng không thì cũng sẽ không đến bây giờ còn không có đột phá yêu vương cấp. Mặc dù như thế, dựa theo lạ lẫm Ngụy Vương giả cho thấy thực lực, cơ bản có thể xếp tại bách chiến bảng 25 tên trong vòng. Lý Hạo Khung bọn người làm sao không làm lo lắng, nguyên lai người chính là Lý Trường Sinh. Vừa nhìn thấy Lý Trường Sinh, Phương Kinh kinh ngạc đồng thời, càng là lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ngươi là ai? Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh bắt đầu chỉ huy 5 cái lĩnh chủ cấp yêu sủng hiệp trợ Lý Hạo Khung 4 người. Phương Kinh lộ ra biến thái giống như nụ cười. Nói ra, ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ngày này sang năm thì ngày giỗ của ngươi. Vừa nghĩ tới có thể chém giết giống như ngươi đỉnh cấp thiên kiêu. Suy nghĩ một chút còn thật thẳng kích động đâu. Lúc này, Lý Trường Sinh bỗng nhiên truyền âm cho Lý Hạo Khung. Nhị thúc, ta trước đem hắn dẫn dắt rời đi. Bọn họ thì giao cho ngươi. Thế nhưng là, Lý Trường Sinh đánh gãy Lý Hạo Khung. Nói ra, yên tâm, Bích Chân chẳng mấy chốc sẽ đến. Huống chi ta muốn là muốn chạy. Hắn cũng ngăn không được ta. Thì quyết định như vậy. Vậy ngươi nhớ lấy cẩn thận. Lý Hạo Khung còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể lựa chọn đồng ý, Lý Trường Sinh rơi vào hóa thân kim mâu đại bằng điểu đại trên đầu người. Cùng Lý Hạo Khung bốn người cấp tốc tách ra, chỉ huy năm cái yêu sủng vừa đánh vừa lui, chuẩn bị đem Phương Kình dẫn tới vết chân hiếm thấy địa phương. Lại lấy xuất kỳ bất ý phương thức một lần hành động xử lý hắn. Tuy nhiên Lý Trường Sinh rất khó độc lập chém giết Ngụy Vương giả. Nhưng nếu có Ninh Bích Chân trong bóng tối hiệp trợ, chém giết giống Phương Kình dạng này Ngụy Vương giả có thể dùng 10 phần chắc 9 để hình dung. Chờ ta xử lý tên tiểu quỷ này, lại qua tới tìm các ngươi. Phương Kình không biết Lý Trường Sinh có chủ ý gì, có điều hắn không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Tại dặn dò một chút hai tên cấp 5 tộc nhân về sau, thì triển khai truy kích. Phương Kình là đại quốc danh môn Phương Thị tộc trưởng, cũng là Phương Thị duy nhất một tên Ngụy Vương giả. Bởi vì đại quốc sắp hãm sâu ma tai đầm lầy, Phương Kình quyết định đem gia tộc di chuyển Lăng Gia Quốc. Bất quá Lăng Gia Quốc bản thổ thế lực vững chắc, tư nguyên cũng cứ như vậy nhiều. Tự nhiên đối quốc gia khác thế lực biểu hiện rất không hữu hảo. Vì đạt được một khối có thể cung cấp gia tộc an thân lập mệnh địa bàn. Phương Kình lựa chọn phụ thuộc trở thành Lăng Gia Quốc đời tiếp theo hoàng đế tỷ lệ cao nhất tam hoàng tử Đậu Nguyên Bân. Dù là làm hắn tay chân cũng là sẽ không tiếc. Hôm nay Đậu Nguyên Bân triệu kiến Phương Kình thời điểm, cũng không biết vì cái gì. Đậu Nguyên Bân sắc mặt rất khó coi. Cũng giao cho Phương Kình một cái tiêu diệt Lý Thị gia tộc nhiệm vụ. Đây là Đậu Nguyên Bân lời nhắn nhủ nhiệm vụ thứ nhất. Phương Kình tự nhiên không có phản đối. Ngược lại hy vọng có thể viên mãn hoàn thành. Đậu Nguyên Bân kế hoạch chia làm hai cái phương diện. Một phương diện để Phương Kình mang theo tộc nhân của hắn tiêu diệt Lý Thị gia tộc. Một phương diện khác, Đậu Nguyên Bân cùng Lang gia Lưu Thị lấy được liên hệ. Cùng Lưu Tông Đường, Lưu Húc Quang cùng một chỗ mai phục tại Bành Thành học phủ khu tiến về Lạc Thành phương hướng. Hắn tin tưởng Lý Trường Sinh tại nhận được tin tức về sau. Rất có thể sẽ lập tức trước đi cứu viện gia tộc. Chỉ cần Lý Trường Sinh vừa xuất hiện, ba tên Ngụy Vương giả liền sẽ làm lôi đình một kích. Bọn họ tin tưởng Lý Trường Sinh coi như lại yêu nghiệt. Cũng vô pháp đào thoát bọn họ đánh giết. Lần này, Đậu Nguyên Bân lộ ra kế hoạch, ngoại trừ tự giác tại thi chạy giải đấu lớn phía trên nhận lấy nghiêm trọng làm nhục. Báo thù không qua đêm bên ngoài. Chủ yếu còn cùng Lý Trường Sinh tiến bộ quá sắp có quan. Điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ thời khắc tràn đầy cảm giác nguy cơ. Sợ qua một thời gian ngắn liền nghe đến Lý Trường Sinh tấn cấp cấp 6 thậm chí Ngụy Vương giả tin tức. Cái này mới quyết định không tiếc bất cứ giá nào xử lý Lý Trường Sinh. Chỉ cần làm đầy đủ bí ẩn, ba người bại lộ khả năng cũng không phải là rất lớn. Lưu Tông Đường, Lưu Húc Quang cũng có đồng dạng lo lắng. Bất quá bọn hắn mục đích chính yếu nhất vẫn là đoạt lại Viêm Vương Địch Chi giật truyền thừa. Đáng tiếc, bọn họ không biết Lý Trường Sinh đã sớm bố trí một cái có thể thẳng đến gia tộc truyền tống trận. Nhất định làm chuyện vô ích. Cách chương.